Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877. Mang thai, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trở lại gian phòng lúc. Đã là New York thời gian 8 giờ tối, sau khi trở lại phòng, hai người theo thứ tự tắm rửa sau, cuối cùng mặc đồ ngủ nằm ở mềm mại trên mặt giường lớn. Lẫn nhau cũng có chút bối rối. Vân Uyển Nghi tắm rửa rất chậm, thường thường hai người đều là Tô Dật Dương tắm rửa trước. Vân Uyển Nghi cuối cùng rửa, cho nên Tô Dật Dương dần dần dưỡng thành một cái thói quen. Đó chính là tại Vân Uyển Nghi khi tắm đọc sách thói quen. Như vậy đã có thể giết thời gian, lại có thể không nhường hắn tại Vân Uyển Nghi khi tắm mơ tưởng hão huyền. Vân Uyển Nghi thổi xong đầu tóc, nàng leo đến Tô Dật Dương bên người, tựa ở Tô Dật Dương chỗ ngực, tóc dài tùy ý rối tung tại hơi nghiêng, lộ ra bên cạnh nhan tinh xảo không rảnh, làn da thật giống như trẻ con tinh tế trắng nõn. A Dương, gần nhất đoạn này thời gian ngươi có thể hay không không muốn lại uống rượu nha? Vân Uyển Nghi đột nhiên mở miệng nói. Tô Dật Dương nghe vậy có chút kinh ngạc nói, có thể là có thể, nhưng mà vì sao không cho phép uống rượu nha? Một chút cũng không nhường uống đi. Đúng, một chút cũng không cho phép uống. Vân Uyển Nghi nghiêm túc, hề hề gật gật đầu, lập tức do dự một chút, khuôn mặt mỏng đỏ nói, về phần tại sao nha, là vì uống rượu đối tinh trùng có tổn thương, ta muốn cái bảo bảo. Tô Dật Dương ngạc nhiên, nguyên bản một mực trôi giạt ở trong sách ánh mắt chuyển rời đến Vân Uyển Nghi trên người. Hắn cầm trong tay sách khép lại, tiện tay đặt ở bên giường. Sau đó hắn nhẹ nhàng nâng lên Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn. Uyển Nhi, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tô Dật Dương có chút không dám tin nhìn xem Vân Uyển Nghi. Trong thanh âm lộ ra nồng đậm kinh hỉ, Vân Uyển Nghi đối mặt Tô Dật Dương cái kia nóng bỏng ánh mắt, có chút thẹn thùng, nhưng lần nữa không gì sánh được khẳng định lặp lại, ta muốn cái bảo bảo. Lần nữa đạt được xác nhận, Tô Dật Dương thật sự là vui mừng nhướng mày, hắn tự tay kéo tại Vân Uyển Nghi đầu gối cùng chỗ cổ, có chút dùng sức. Vân Uyển Nghi liền bị hắn tựa như ôm kiểu công chúa một loại ôm vào trong ngực. Uyển Nhi, ngươi như thế nào đột nhiên có ý nghĩ này đâu này? Ngươi trước đây không phải sợ nhất kháng cự sinh bảo bảo nha? Tô Dật Dương ôn nhu hỏi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nói lầm bầm, ta hiện tại cũng sợ hãi, nhưng mà ta xem trên mạng nói, nữ nhân tốt nhất sinh dục thời kỳ vì 24 tuổi đến 28 tuổi. Nam nhân tốt nhất sinh dục kỳ chính là 30 tuổi đến 35 tuổi. Hai cái này tuổi trẻ nam nữ, tế bào trứng cùng tinh xảo sức sống tốt nhất, cả hai kết hợp sinh ra tới bảo bảo khỏe mạnh nhất. Còn có a, mọi người thường nói nữ nhân càng sinh ra sớm hài tử, thân thể khôi phục càng nhanh, đối với thân thể tạo thành tổn thương biết xuống đến thấp nhất. Dáng người sẽ không quá độ biến dạng, khôi phục chu kỳ ngắn. Vân Uyển Nghi vạch lên nàng hành hoa ngón tay, nghiêm trang hướng về Tô Dật Dương bày ra lấy đủ loại chỗ tốt. Cái kia nghiêm túc hề hề bộ dáng, lại là nhường Tô Dật Dương cảm thấy có chút cảm động. Khi ngươi một nữ nhân chịu vì ngươi sinh con, khi một nữ nhân nguyện ý vì ngươi đi thể nghiệm thập cấp đau từng cơn, như vậy nữ nhân này nhất định là yêu ngươi yêu đến nội tâm, yêu ngươi như sinh mệnh. Đối với sinh con, Tô Dật Dương chưa từng có yêu cầu qua Vân Uyển Nghi cái gì, bởi vì hắn biết Vân Uyển Nghi sợ đau, liền là bình thường đi bệnh viện trích, hắn cũng phải ở bên cạnh ôm nàng, nàng mới có thể không sợ hãi. Mà như vậy sao sợ đau nữ hài? Nhưng bây giờ dũng cảm nói cho Tô Dật Dương, nàng muốn vì Tô Dật Dương sinh cái bảo bảo, có lẽ là tồn tại vì bảo bảo hảo tâm lý lẽ. nhưng mà càng nhiều còn là bởi vì đối Tô Dật Dương nóng bỏng tình yêu. Nàng biết Tô Dật Dương ưa thích tiểu hài tử. Nàng ước nguyện ban đầu khả năng liền là như vậy, thuần túy cùng đơn giản. Thật chuẩn bị hiện tại liền muốn bảo bảo. Kỳ thật chúng ta không cần phải gấp gáp. Muộn vài năm lại muốn bảo bảo cũng không muộn. Ngươi có thể lại duy nhất sủng lão công ngươi vài năm. Vạn nhất ngươi nói ngươi nếu như đem ta đời trước tiểu tình nhân cho sinh hạ tới. Nàng qua 2 năm khả năng liền biết cùng ngươi tranh thủ tình cảm. Tô Dật Dương lúc này thanh âm không gì sánh được ôn nhu. Vân Uyển Nghi nháy mắt mấy cái, cái miệng nhỏ nhắn vì lép xẹp nói: vậy không được, ta có thể cho ngươi sinh bảo bảo, thế nhưng ngươi nhất định phải hứa hẹn, có bảo bảo sau vẫn phải là nhất sủng ta, bảo bảo ta tới sủng là được. Ta tại ngươi danh sách bên trong đệ nhất vị trí không thể biến. Bằng không nói, ta cũng không sinh rồi. Tô Dật Dương bị Vân Uyển Nghi có chút ấu trĩ nói làm cho buồn cười. Hắn thổi thổi Vân Uyển Nghi cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Nói khẽ, tốt, ta hứa hẹn, sau này có bảo bảo, ta cũng như trước nhất sủng nhà của chúng ta Uyển Nhi. Có ăn ngon trước cho lão bà ăn. Có thú vị trước cho lão bà chơi. Mọi thứ trước hết nghĩ lấy lão bà. Lão bà mới là trọng yếu nhất. Lão bà cùng bảo bảo một chỗ khóc trước dỗ dành lão bà. Lão bà cùng bảo bảo đồng thời mất trong nước trước cứu lão bà. Lão bà cùng bảo bảo đồng thời đái dầm trước cho lão bà đổi đi tiểu không ướt. Phía trước Vân Uyển Nghi còn nghe được hào hào. Nghe được con mắt lớn đều là cong cong. Thế nhưng rất nhanh lại càng nghe càng không phải khẩu vị. Càng ngày càng chạy thiên. Ngươi chán ghét, ngươi mới đái dầm đâu này. Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé tại Tô Dật Dương trên người bóp tới bóp đi. Trong miệng sẵn giọng, ha ha ha, Tô Dật Dương cười to. Bồi bạn Vân Uyển Nghi náo biết, mới chân thành nói, Uyển Nhi, ta duy trì ngươi quyết định. Người nghĩ lúc nào thời gian sinh bảo bảo cũng có thể. Ta tuyệt sẽ không thúc ngươi. Ta cam đoan phụ mẫu ta cũng sẽ không thúc ngươi. Ngươi là tự do. Ngươi là ta lấy trở về chuẩn bị đau cả đời. Cũng không phải cái gì sinh dục công cụ. Dù cho ngươi đời này cũng không muốn sinh con. Ta đều tôn trọng ngươi quyết định. Cho nên ngươi ngàn vạn không muốn có cái gì tâm lý gánh vác hoặc là áp lực. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, vuốt vuốt bởi vì vừa vặn náo mà tán loạn đầu tóc. Nàng khẳng định nói, ta biết, ta chân quyết định, liền hiện tại sinh, cái gì tuổi tác làm chuyện gì. Đây là người thế hệ trước cho chúng ta tổng kết ra tới kinh nghiệm. Nghe lão nhân chung quy là không sai. Có bảo bảo sau, chúng ta cái nhà này mới có thể càng thêm viên mãn. Thuận tiện cũng cho ngươi gia tăng chút lo lắng, để tránh hôn sau thời gian lâu dài ngươi chán ghét như vậy sinh hoạt. Sau này ngươi ở bên ngoài nếu như gặp được một ít diễm ngộ, tại động tâm tư không đừng đắn lúc, có thể gia tăng chút trong lòng ngươi thẻ đánh bạc. Nói đến đây lúc, Vân Uyển Nghi chính là chu cái miệng nhỏ nhắn nói, trong ánh mắt tràn đầy u oán. Thật giống Tô Dật Dương thật làm cái gì thật xin lỗi nàng sự tình giống nhau. Mù nói cái gì đó. Ta làm sao có thể nắp khí quản mệt mỏi đâu này. Mỗi sáng sớm ta rời giường thấy được ngươi thời khắc đó. Đối với ta mà nói đều tốt như là tân yêu đương bắt đầu. Tô Dật Dương lời tỏ tình nói chuồn cất cánh. Vân Uyển Nghi hừ hừ 2 tiếng. Bất quá cái kia trao lên khóe môi. Hiển nhiên nàng là thỏa mãn, ngươi đã quyết định, vậy chúng ta liền bắt đầu mang thai. Mọi người đều nói mang thai đến 2 tháng a. Tô Dật Dương có chút không xác định, lập tức nói, quên đi, chúng ta trực tiếp mời cái phương diện này chuyên gia đến. Trước kiểm tra xuống chúng ta thân thể, sau đó khoa học điều dưỡng thân thể. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, được, vẫn là nghe chuyên nghiệp nhân sĩ đi. Về bảo bảo tương lai khỏe mạnh, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi không có chút nào qua loa chủ quan. đây cũng không phải là tiết kiệm tiền thời điểm. Việc này có muốn hay không cùng ba mẹ nói? Tô Dật Dương dò hỏi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, cái đầu nhỏ nhất thời lắc tựa như trống lúc lắc giống như đến. Không muốn nói cho hắn biết nhóm. Ta biết có áp lực, đợi có tin tức tốt thời điểm lại nói cho bọn hắn biết không muộn. Tô Dật Dương mỉm cười. Được, đều nghe ngươi. Vân Uyển Nghi cười hắc hắc hai tiếng. Sau đó cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đánh cái hà hơi, ngủ đi, mệt, đêm nay hào hào ngủ một giấc, không cho phép giở trò xấu. Tô Dật Dương thấy Vân Uyển Nghi chính là thật rất mệt mỏi. Hắn không có dùng lại hỏng, mà là cười ứng tiếng, sau đó xoay tay lại đem đầu giường đèn đóng lại, đem trong lòng Vân Uyển Nghi cẩn thận từng ly từng tí đặt ở nàng trên vị trí. Giúp nàng đắp chăn, ôm nàng nằm xuống. Uyển Nhi, ngủ ngon. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.